chỉ sợ không có người nào thực lực sẽ yếu tại Hắc Viêm Châu gặp phải cái kia Dương Huyền. Nói đến chỗ này, nàng có chút tiếc nuối lắc đầu. Nếu như lại cho Chu Nguyên thời gian một năm mà nói, hắn nói không chừng thật đúng là có thể ngăn cản lại lục hành nhất mạch, nhưng bây giờ lục hành nhất mạch binh cường mã tráng, Chu Nguyên cưỡng ép mà vì, sợ cũng chỉ là bỏ ngựa đấu xe. Bạch Ly cũng là khẽ thở dài một hơi. Thật là đáng tiếc, ga đánh giá điểm 910 cuối chương để ủng hộ Cồn Vợ Ở.